Chương 112, Song Long Chiến, hạ. Long lực diệt long ma đạo sĩ lặn có thể khai phá sau xuất hiện năng lực, trên người sẽ xuất hiện long đích điểm lấm tấm hoặc vảy rồng. Diệt long ma pháp bản thân đích thuộc tính sẽ hiện hiện ra, ma lực vẫn cư ở vào trạng thái bùng nổ, tố chất thân thể sẽ toàn diện lên cao. Nguyên tắc bên trong thiên đường chi tháp thiên bên trong, nặt cùng rèn lửng chiến đấu ăn ngả địch Lý Âu thủy tinh, hấp thu ngả địch Lý Âu đích ma lực, bộ mặt hiện hiện vảy rồng, ma lực đại tăng. Xì dì ưu đảo thiên bên trong, nặt cùng hạ đẹp chiến đấu, ăn là sợ đích lôi điện, toàn thân sẽ phát ra mang lôi đích ngọn lửa, cũng khiến cho công kích sinh ra ngọn lửa đích lực bộc phát cùng với lôi điện đích tốc độ tăng thêm lên nhị trọng tổn thương. Vô luận là cái kia một loại, đều đã chứng minh long lực đích cường hãn. Cũng là này đều có một chút tiền đề, nguyên tắc bên trong nặt là dựa vào ngoại lực cưỡng ép bùng nổ long lực, cũng không có giống sở tỉnh ở cờ lịp phẻ cùng La Kiệt một dạng tùy ý có khả năng sử dụng, chờ đến 7 năm sau mới có thể cho tự nhiên đích sử dụng cả mì nạ gì long hình thức, cũng chính là hấp thu là sở đích lôi bạo phát long lực. Nhưng đây đều là sen lẫn hắn mặc khác thuộc tính đích long lực, cũng không phải là dựa vào tự thân đến sử dụng long lực. Huống chi, lúc này Nuts căn bản cũng không có sử dụng tới long lực, chúng ta là đời thứ 3 diệt long ma đạo sĩ, từ nhỏ bị long giáo hội diệt long ma pháp, đồng thời ở trong người cắm vào diệt long thủy tinh, sau đó giết mình đích long tắm gội long huyết. Chúng ta có thể tự do đích sử dụng long lực, chúng ta là hoàn mỹ nhất diệt long ma đạo sĩ thuần trắng ánh sáng theo sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trong cơ thể toát ra, trên mặt che kín long ban, sau lưng rổ ở đồng dạng bị màu đen cái bóng vây quanh, trên mặt QNZ đồng dạng xuất hiện long ban. Ngươi nói, các ngươi giết chết dưỡng dục chính mình đích long nắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay đích cơ bắp kéo căng, ngọn lửa không được bốc cháy lên, nặt ánh mắt bén nhọn nhìn xem sở tỉnh ở cờ lịp phẹ. Nhìn Nuts đích ánh mắt, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ nhớ tới những năm gần đây, hết thể không tin long đích tồn tại, không tin mình giết chết long người, cười lạnh nói, thế nào, ngươi không tin khốn nạn ngọn lửa. Nuts bỗng dưng vung lên đích nắm đấm, trên nắm tay che kín đích ngọn lửa vờ ơ y ma trong không khí bỗng dưng phun bắn xuyên qua. 3-4 mét to đích hỏa trụ trong nháy mắt liền xông về sở tỉnh ở cờ lịp phẹ, loại này hỏa trụ đừng nói là bị đánh trúng. Liền ngay cả đứng tại 10 meter có hơn sau sẽ cảm thấy không khí khô nóng. Nạt ca ngươi bây giờ là đánh không lại ta, bạch quang từ trên người sở tỉnh ở cờ lịp phẹ lấp lánh. Đối mặt thế tới hung mánh đích hỏa trụ, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ chỉ là hai tay ngăn tại hung trước, mặc cho ngọn lửa đốt đốt thân thể của mình. Không có có thế đốt vật, ngọn lửa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tại cháy đen đích đất đai bên trong, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ vẫn là vừa rồi đích tư thế đứng ở đó. Lông tóc không tổn hao gì đừng nói là thụ thương, sử dụng long lực về sau, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ thân thể toàn thân đều bị bạch quang bao bọc, liền liền ý y phục đều không có bị hao tổn. Cho nên nói, hiện tại đích nạp hỏa long đích kiếm rắc ngọn lửa bao khỏa thân ảnh hung hăng và chạm tại sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trên thân, trong nháy mắt nhận đích lực trùng kích khiến sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đi theo nặt một lên bay ra ngoài. Sở tỉnh ở cờ lịp phẹ một bên rổ ở vừa định muốn hành động. Một đầu côn sắt thẳng tắp hoành quét tới, khiến rổ ở né tránh. Ngươi có thế là con mồi của ta, A gạ giật sắc mặt khó coi đích nhìn xem rổ ở, vừa mới nghe được giết chết dưỡng dục chính mình đích long, đừng nói là nặng, liền liền gạ giật trong lòng đều dâng lên một cỗ vô danh hỏa, không nhịn được muốn phát tiết một phen. Tại hỏa long kết thúc trước đó, muốn qua trừ phi tại trên người của ta bước qua đi, gạ dẻo ngăn tại rổ ở đích phải qua trên đường, trên người ma lực quỷ dị đích trôi nổi. Nguyên bản thanh sắc màu đích ma lực càng ngày càng âm trầm. Dô ở chỉ có thể từ bỏ trợ giúp đích suy nghĩ, chuyên tâm đối phó lên gà dẻo. Mà một bên khác, Nặt vừa mới đem sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đụng bay ra ngoài, hai người cũng bay ở giữa không trung. Chỗ khác biệt chính là, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ lúc này ở thế yếu. Hỏa long đích câu chảo ở vào sở tỉnh ở cờ lịp phẹ phía trên đích Nặt không chút khách khí dơ lên chân, ngọn lửa tại trên chân quấn quấn. Hung hăng đối phía dưới đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đạp xuống. Âm nặt đích chân hung hăng đạp tại sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trên bụng, ở giữa không trung không chỗ mượn lực đích dưới tình huống, vô luận sở tỉnh ở cờ lịp phẹ long lực đích phòng ngự mạnh bao nhiêu, đều tránh không được bị một cước đá bay kết cục. Hỏa long đích vỡ kỳ bạ diệt long ma đạo sĩ mạnh nhất vũ khí liền là thân thể, bọn hắn tất cả ma pháp chiêu thức đều là dùng tự thân đích diệt long thuộc tính bao trùm thân thể, sau đó phát động công kích. Cũng không có quy định chiêu thức, liền liên chiêu thức tên đều là tùy tiện loạn kê ơ. Nhưng này không có nghĩa là diệt long ma pháp không mạnh, vừa vặn tương phản, loại này dựa vào thân thể không có chút nào chiêu thức khả tuần công kích mới là cường hãn nhất. Tối thiểu nhất, sợ tình ở cờ lịp phẹ còn không có theo vừa mới đích một cước kia tỉnh táo lại, liền thấy trên trời đích nặt hung hăng hướng về phía hắn chào tới. Sợ tình ở cờ lịp phẹ một cái giật mình hướng về sau lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm đích tránh thoát nặt một kích này. Quanh sân thi đấu trực tiếp vỡ toang. Một cái hố cực lớn động xuất hiện tại vừa mới sở tỉnh ở cờ lịp phẹ chỗ nằm đích địa phương. Cái này khiến một bên người xem dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa long đích cánh kích đến từ ngọn lửa đích quất, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ lúc này rốt cục kịp phản ứng. Màu trắng đích diệt long ma pháp trận ra hiện ở trước mặt của hắn, trên người bạch quang càng phát lấp lánh. Bạch long đích cánh kích chiêu thức giống nhau, đổi lấy là thân thể va chạm doanh diệt long ma đạo sĩ ở giữa chiến đấu cũng không phải đùa giỡn. Đây là thân thể cùng thân thể va chạm, ma lực cùng ma lực ở giữa đối kháng. Bạch long quang quyền lấp lánh đích bạch quang hung hăng đánh vào nặt hung thân bên trên, nặt chẳng những không có lui lại một bước, phản mà gắt gao đích bắt lấy sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích tay. Thân thể bị trói lại khiến sở tỉnh ở cờ lịp phẹ biến sắc. Hỏa long đích nắm kích nặt trên người bùng cháy đích ngọn lửa xông lên sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích thân thể, hai người nhất thời thành một hỏa nhân. Cái này cũng chưa tính. Công kích có hiệu quả đích nặt bung lỏng ra sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích thân thể, khuỷu tay đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ngọn lửa đích nhiệt độ khiến sở tỉnh ở cờ lịp phẹ âm thầm kêu khổ. Hỏa long đích viêm khuỷu tay mượn nhờ ngọn lửa bùng nổ đích lực lượng, nặt đích nắm đấm hung hăng đụng vào sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trên thân, trực tiếp đem sở tỉnh ở cờ lịp phẹ lần nữa đánh bay ra ngoài. Hỏa long đích ngọn lửa tại nặt trên không hội tụ, màu đỏ tươi đích diệt long ma pháp trận xuất hiện tại nặt trước người. Đây là bất kỳ một cái nào diệt long ma đạo sĩ biết rõ hơn biết đích chiêu thức. Rít gào ngọn lửa, lửa đốt liệu nguyên đích hướng về phía bay rớt ra ngoài đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đốt đi. Thân thể bị đánh bay, thế nhưng sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cũng không có mất đi ý thức. Diệt long ma đạo sĩ đích tố chất thân thể đều là cực kỳ cứng hãn. Cưỡng ép ngừng bay ngược đích thân thể, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ một tay hướng trên mặt đất khẽ trống, bàn tay trên mặt đất ma trà sát một đoạn thật dài kênh mương khe. Mới khó khăn lắm ngừng thân thể. Đồng thời, một cái to lớn đích màu trắng diệt long ma pháp trận xuất hiện tại sở tỉnh ở cờ lịp phẹ phía dưới. Diệt long áo nghĩa hồ lì nổ và giản dị tự nhiên đích nằm đấm, trực tiếp đánh vào ngọn lửa lên, khiến cho cái sau trực tiếp biến thành cho bụi tiêu tán. Bất quá, công kích cũng không có kết thúc. Hỏa long đích hoàng viêm 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.